Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, hôm nay Cơ Vô Ưu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1895 chương hôm nay Cơ Vô Ưu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thanh Tiêu Địa, Thánh Thành Trung Châu, Chiến Vương Học Viện. Hầu Thanh Lâm đám người đã sớm từ Bát Hoang Cửu U trở về. Bọn họ giải quyết xong tất cả chuyện tình sau đó, chỉnh đốn Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, hơn nữa cải tạo thiên đài. Hôm nay, thiên đài tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực Ổn Nhược Thái Sơn. Không người có thể dung chuyển, danh tiếng thật lớn, tin tưởng nếu là chư vị sư huynh đệ cùng với sư tôn bọn họ biết được, liền có thể rất nhanh tìm được thiên đài, hơn nữa thông qua thiên đài biết được tin tức của bọn hắn. Lúc này, tại Chiến Vương Học Viện Thiên Đài Tổng Phủ, lưỡng đạo thân ảnh đang ở chiến đấu. Một nam một nữ, nam tử phi thường trẻ tuổi, ánh mắt sạch sẽ, hắn lúc này hơi khẽ thở hào hển, đối với cô gái xinh đẹp kia nói, Thanh Nghiên tỷ. Pháp tắc lực lượng có thể vận dụng thiên địa lực lượng. Ta đây căn bản vô phương chiến đấu. Huống hồ, chỉ là vẻ này thế, là có thể đem ta ép tới gắt gao. Cho nên ngươi muốn cùng võ hoàng so chiêu. Đầu tiên ngươi nhất định phải lĩnh ngộ ngàn lần đại thế mới được. Như vậy tài năng chân chánh thể ngộ đến xung quanh thiên địa hư không cho ta sở khống chế cảm giác. Phảng phất lực lượng của ngươi sáp nhập vào trong đó, không hề bị người chế chủ. Vân Thanh Nghiên vừa cười vừa nói, tiểu thần, sư phụ ngươi chính là gọi thật tốt dạy dỗ ngươi đâu rồi. Ngươi đừng trách Thanh Nghiên tỷ tỷ. Vậy sao hội, sẽ, Thanh Nghiên tỷ như vậy bổng hắn. Tiểu thần nơi nào sẽ không biết tốt xấu. Bên cạnh Diệp Tuyết khẽ cười nói, Vân Thanh Nghiên nhìn Diệp Tuyết liếc. Cười nói, liền ngươi sủng ái tiểu tử này, lần sau muốn cho đại hại trùng tên kia đến giáo giáo hắn. Đạm đài cũng được, không muốn, tiểu thần sắc mặt trong nháy mắt vỡ rồi rơi xuống. Tiểu tử ngươi, vậy sao ta và ngươi đại hại trùng sư thúc dạy ngươi không được a hát? Đạm đài đi nhanh tới, nhất thời Diệp thần chiến chiến cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Đạm đài đi tới Diệp thần bên người, vuốt vuốt Diệp thần bả vai, nhất thời Diệp thần lộ ra cười khổ thần sắc, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một luồng kinh khủng lực lượng triển đè nặng. Đạm đài mỗi lần dạy hắn, rõ ràng là hành hạ hắn, nhị sư huynh đâu này? Đạm đài ánh mắt nhìn hướng Vân Thanh Nghiên, cười hỏi, tên kia cương, mới... mang theo các ngươi ra ngoài lịch lãm sau khi trở về lại bắt đầu bế quan. Quả thực là cái, người, võ si, Vân Thanh Nghiên bĩu môi nói, khiến cho đạm đài nhếch miệng cười một tiếng, nói, Lâm Phong tên kia đóng tử quan, nhị sư huynh nhất định phải gánh chịu khởi thiên đài gánh nặng đâu rồi. Ngươi chẳng lẽ không thấy được cơ môn những người kia kiêu ngạo dạp ấy ư? Mặc dù là tinh thần môn, đô thiên thiên ồn ào suy nghĩ nếu chiến nhất chàng, ta hận không thể đem bọn họ đều sụp đổ. Nhẫn nại hạ đi, tinh thần môn trái lại không đủ là đề. Ngày xưa dường như khó đối phó Cơ Vô Ưu hôm nay cũng bước chân vào nguyệt môn. Những người khác dùng chúng ta thiên đài thực lực, đối với tinh thần môn có thể dễ dàng quét ngang, bất quá nguyệt môn. Chúng ta bây giờ còn vô phương dao động, bất quá còn có 1-2 năm thời gian. Vậy là đủ rồi, Vân Thanh Nghiên trái lại nghiêm túc chút, chậm rãi nói, ân, ta đúng là Cơ Vô Ưu mà đến. Tên kia từ đột phá trung vị hoàng sau đó liền một mực sủa rầm rĩ cấp bách. Ngay tại không lâu, hắn đến tiềm vương bảng địa bảng trên chiến đài, khiêu chiến địa bảng đệ ngũ cường giả. Nghe nói hắn bước vào trung vị hoàng khoa trương vài lần sau đó đi cổ thánh tộc Cơ gia bổn gia bế. Quan đến bây giờ mới trở về. Thực lực lớn có tiến bộ. Không biết mạnh bao nhiêu. Ta nghĩ mời nhị sư huynh bọn họ đi xem một chút. cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Đạm Đài chậm rãi nói. Vân Thanh Nghiên khẽ gật đầu. Đạm Đài nói có lý. Biết thực lực của đối phương cũng tốt đối với chính mình, nhất phương có một khích lệ. Cơ Vô Ưu dám can đảm trực tiếp khiêu chiến địa bảng đệ ngũ nhân vật. Có thể thấy được lần này bế quan tất nhiên có đại thu hoạch. Nếu không quả quyết không dám càn rỡ như thế. Địa bảng đệ ngũ cường giả. Đây đã là trung vị hoàng cảnh giới người nổi bật. Hầu Thanh Lâm lúc này đang trầm tư. Luân hồi lực lượng tràn ngập xuất ra. Theo tay vung lên. Nhất thời luân hồi hiện. Phát hiện. Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn luân hồi ngẩn người. Thì thào nói nhỏ. Võ Sinh nói. Của ta luân hồi lực lượng. Nên đi nơi nào diễn hóa. Ngẫm nghĩ chỉ chốc lát vô phương hiểu được. Hầu Thanh Lâm cước bộ đi ra phòng tu luyện. Vừa lúc này Đạm Đài cùng Vân Thanh Nghiên đến đây tìm được hắn. Biết được Cơ Vô Ưu khiêu chiến địa bảng đệ ngũ tin tức. Hầu Thanh Lâm bắt đầu triệu tập Thiên Đài là người. Đi trước đang xem cuộc chiến. Ngắm nhìn cường giả chiến đấu. Mặc dù là địch nhân. Nhưng đồng dạng có thể đối với mình thân là tiếp xúc động. Lúc này, Tiềm Vương bảng địa bảng đài chiến đấu. Bóng người mênh mông. Rất nhiều người quay chung quanh hơn thế. Cơ Vô Ưu đứng ở trên chiến đài. Ngạo nghễ mà đứng. Như là một vị vương giả loại. Lộ ra không ai bì nổi khí khái. Đám người đều rõ ràng. Ngày xưa bị. Được. Lâm Phong đánh bại Cơ Vô Ưu đã trở về. Hắn như trước là như thế không ai bì nổi. Ngạo khí lăng thiên. Trực tiếp khiêu chiến Tiềm Vương bảng địa bảng đệ ngũ cường giả. Thực lực đáng sợ. Khuyết Lam đến. Khuyết Lam bài danh Tiềm Vương bảng địa bảng đệ ngũ chỗ ngồi. Thực lực đáng sợ. Đứng ở trung vị hoàng đỉnh. Tu luyện lay trời cổ ấn. Ấn pháp như trung. Năng lực đánh rách tả tơi nhân thần hồn. Có được vô cùng lực lượng đáng sợ. Mặc dù bài danh tại hắn phía trước là người đều không muốn cùng người này va chạm. Này Cơ Thương không biết lần này bế quan có cái gì đột phá. Cũng dám vấn chiến Khuyết Lam. Đám người chỉ thấy một đạo hoa phục thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Người này xoải bước ra. Phủ xuống trên chiến đài. Trôi nổi tại không. Âm thanh như hồng trung. Cơ Vô Ưu. Ngươi tuy là Cơ Thương đệ. Tuy nhiên Tiềm Vương bảng trên chiến đài, ta tuyệt sẽ không để ngươi. Cơ Vô Ưu khóe miệng lộ ra một mảnh khinh miệt cười lạnh. Chỉ thấy thân thể của hắn cuồn cuộn bay lên không. Trên người vương giả khí thế càn quét hư không. Trên lưng thanh long đồ đằng hiện lên. Quang vinh cửu thiên, lần này đây là ba đạo thanh long đồ đằng. Tràn ngập kinh khủng lực lượng cảm giác. Trận trận long ngâm khiến cho thiên địa chấn động. Có được kinh khủng uy lực. Ra tay đi. Ngươi năng lực thừa nhận ta nhất chiêu uy lực. Xem như ta bại. Cơ Vô Ưu thanh âm cuồng ngạo. Khiến cho Khuyết Lam thần sắc lạnh lùng. Nói. Ngày xưa tướng bên thua. Hôm nay lại vẫn dám càn rỡ như thế. Cơ Vô Ưu được Khuyết Lam nói trên người trong nháy mắt nở rộ một mảnh kinh khủng sát ý. Cuồn cuộn đập ra, bàn tay siết mạnh, nhất thời thanh long quang chói mắt vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa tề chiến, long ngâm cùng rít gào, trong lúc đó từng đạo thanh long triển áp hư không mà qua, lộ ra kinh khủng uy lực, phảng phất đem hư không triển đã qua một cái cổ đạo. Khuyết Lam hừ lạnh một tiếng, còn gì phải sợ, cước bộ một bước. Thật giống có một cổ vô hình hồng trung âm cuồn cuộn đập ra. Chấn đắc đám người màng nhĩ phát run. Thiên địa vù vù. Đồng thời, hắn hám thiên ấn pháp đuổi giết xuất ra. Muốn cùng Cơ Vô Ưu thanh long đuổi đi xe va chạm. Sụp đổ diệt, Cơ Vô Ưu nhất tự phun ra. Nhất thời vang ầm ầm nổ vang âm thanh cuồn cuộn không ngừng. Chỉ thấy Khuyết Lam oanh ra từng đạo hám thiên ấn pháp lại điên cuồng sụp đổ rơi rụng. Phảng phất một cổ vô hình khí lưu. Điên cuồng tan tác, toàn bộ bạo liệt. Khuyết Lam thần sắc trong lúc đó biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng của hắn rõ ràng còn mạnh hơn Cơ Vô Ưu Thình. Tại sao lại như thế sụp đổ? Chỉ thấy Khuyết Lam hai tay ngưng ấn. Nhất thời từng đạo hồng trung cuồn cuộn đập ra. Thiên địa chiến minh, sóng âm cuồn cuộn. Đám người chỉ cảm thấy thần hồn đều phải sụp đổ. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu hai mắt như trước lạnh lùng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Long ngâm khiếu thiên. Vang ầm ầm sụp đổ diệt lực lượng vô cùng vô tận. Liên miên không dứt. Hồng trung âm đều thật giống tại vô hình trung tan tác nứt toác. Qua ông giây lát biến mất vô hình. Đông. Một đạo sụp đổ diệt lực lượng trong lúc đó phủ xuống tại Khuyết Lam trong thức hải, khiến cho hắn khó chịu hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, phảng phất thần hồn đều phải sụp đổ tiêu diệt. Lập tức một tiếng ầm vang bạo hưởng, thanh long quang oanh kích tại trên người hắn, khiến cho cả người của hắn bạo thối, tại trong hư không phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức hung hăng rơi xuống ở trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, bị bại hoàn toàn, đám người phục hồi tinh thần lại, thấy như vậy một màn người người ánh mắt ngốc trệ, trong lòng lật lên kinh khủng ba đào, Cơ Vô Ưu sao cường đại như thế, Tiềm Vương bảng địa bảng bài danh đệ ngũ cường giả Khuyết Lam, không chịu nổi một kích, ngay lập tức bị đánh bại, hình như có đạo uy dựng dục trong đó. Vừa đứng tại trong hư không ngắm nhìn thanh niên mũi nhọn lóe ra, nhìn chăm chú Cơ Vô Ưu. Đạo, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Đạo lực, không phải đại đế cảnh cường giả mới có cơ hội tiếp xúc đấy sao? Trừ phi là yêu nghiệt nhân vật, tại thượng vị hoàng cảnh giới có thể bắt đầu ngộ đạo. Cơ Vô Ưu mới khó khăn lắm trung vị hoàng cảnh giới. Lại cũng ngộ đạo uy, na, nọ, vị miễn quá mức đáng sợ. Thiên phú chẳng lẽ không phải muốn vượt qua hắn huynh trường. Chỉ thấy trong hư không Cơ Vô Ưu trường bào phiêu động. Ngạo nghễ mà đứng, như là chân chánh vương giả. Lãnh miệt ánh mắt nhìn trên mặt đất Khuyết Lam. Lạnh lùng nói. Võ đạo là người cuối cùng cả đời ai có thể không bại. Lần trước bại tích là ta Cơ Vô Ưu sỉ nhục nhục. Nếu là tái chiến Lâm Phong, chắc chắn dễ dàng đem hắn triển áp. Lớn lối không biết xấu hổ. Trong đám người có một giọng nói cuồn cuộn truyền ra. Nhất thời mọi người ánh mắt nhao nhao hướng tới bên kia nhìn lại. Lập tức liền thấy được Đạm Đài thân ảnh. Không khỏi thần sắc ngưng lại. Thiên Đài Nhân, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si đều ở. Lần trước này là bọn họ đánh bại tinh thần môn. Hôm nay, bọn họ tựa hồ càng cường đại rồi. Cơ Vô Ưu nghe được Đạm Đài nói cước bộ trong lúc đó một bước. Đi tới Đạm Đài trong không trung địa. Ánh mắt quan sát mà xuống. Lạnh lùng nói, Lâm Phong ở đâu? Có khả năng cùng ta tái chiến nhất chàng. Tướng bên thua. Cần gì phải tái chiến? Đạm Đài ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không Cơ Vô Ưu. Người này trước kia cũng là như thế kiêu ngạo. Bại một lần lại vẫn như thế. Quả thực vô liêm sỉ. Cơ Vô Ưu thuần sắc lạnh lẽo. Mắt nhìn xuống Đạm Đài. Trong lúc đó chợt quát một tiếng. Rồng ngâm ngập trời. Lao thẳng tới Đạm Đài mà đi. Giờ khắc này. Đạm Đài trích cảm giác thần hồn của mình muốn sụp đổ vỡ ra. Khó chịu hừ một tiếng. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể phảng phất đều lung lay sắp đổ. Rồng ngâm âm thanh ngừng. Cơ Vô Ưu miệt thị nhìn hạ không. Cũng không dám chiến. Có gì đáng nói. Đợi đến ước định ngày. Nhược ngươi thiên đài sẽ tìm lấy cớ. Ta định diệt hắn. Ngươi đại hại trùng thân thể lao ra. Tuy nhiên lại thấy Hầu Thanh Lâm đưa tay đem hắn ngăn cản. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trong hư không Cơ Vô Ưu. Nhàn nhạt nói, ta trở mình chiến vương điện cổ kinh thư đối đạo đã ghi chép. Lòng có nhận thấy, ngươi nhược thành đạo, một kích, Đạm Đài hẳn phải chết. Phô trương thanh thế mà thôi. Có lẽ, ngươi chỉ là tải mượn người khác đạo uy mà thôi. Dứt lời, Hầu Thanh Lâm phất phất tay, nói, chúng ta đi. Cơ Vô Ưu quần sắc cứng đờ, sắc mặt xanh mét, phảng phất bị, được, nhân đâm trọt chỗ đau loại. Thật sự là hắn chưa thành nói, chỉ là gia tộc cường giả dùng đạo dựng hắn đạo, làm cho hắn tìm hiểu, ngưng đạo ấn, cho hắn cảm thụ. Tuy nhiên hắn lại chậm chạp vô phương ngộ đắc đạo lực, nhưng nhiều ngày đắm chìm ở đạo ý trong, hắn dùng có thể mượn đường uy, sử xuất cường đại sụp đổ diệt lực lượng. Vô Ưu, cần gì phải cùng những người này so đo? Bọn họ khiêu chiến Nguyệt Môn ngày này là bọn họ hủy diệt lúc, khi đó ngươi tái báo ngày xưa mối hận, đem bọn họ nhất cử càn quét. Nguyệt Môn cường giả nhau nhau dẫm trận tại chỗ mà đến, phủ xuống tại Cơ Vô Ưu bên người, thấp giọng nói. Cơ Vô Ưu khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn không nên chỉ là tại chính là trên sân thượng. Huynh trưởng hôm nay cũng đã bước chân vào tiên quốc thí luyện địa chinh phạt. Hắn nhất định phải cố gắng tu luyện, truy tìm huynh trưởng cước bộ, nếu không những người khác hội sẽ vĩnh viễn đem hắn cho rằng hắn huynh trưởng phụ trúc. Bị, được, Cơ Thương che chở, thấy người của hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Cơ Thương đệ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.